Chương 1665, vượt yêu cùng tế đàn. 1665 nhìn thấy biến cố bất thình lình, Tề Phong Vân xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, liên tiếp lùi lại, đồng thời bắt đầu tìm kiếm tốt nhất ẩn thân địa điểm. Lúc đầu, Tề Phong Vân còn có chút đắc chí, bởi vì hắn suy tính đến Lục Vân không có suy tính ra đồ vật, mặc dù không nói siêu việt sư tôn của mình, nhưng đã rất có trò giỏi hơn thầy chi thế. Nhưng là giờ khắc này, Tề Phong Vân mới biết được, hắn sai quá sai rồi. Trước mắt những này biến cố, hiển nhiên là Lục Vân suy tính ra một chút cấm kỵ, lọt vào cấm kỵ phản vệ, mới sinh ra dị tướng. Đừng lộn xộn. Ngay tại Tề Phong Vân thân thể na di trong nháy mắt, Lục Vân đi thẳng tới bên cạnh hắn, một thanh đẻ lại bờ vai của hắn. Giả. Lục Vân khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh, tuyệt tử chi cục, dùng loại vật này tới đối phó ta tuyệt tử chi cục là thiên quỷ chỗ biến hóa ra, mà thiên quỷ là Lục Vân thân tương lai lấy tương lai bút vẽ ra tới, ẩn chứa trong đó chính là Lục Vân chính mình đoán nghiệm. Hiện tại, Lục Vân đã biết được nhân quả, tâm cảnh tươi sáng, hắn liền sẽ không lại nhận tuyệt tử chi cục này ảnh hưởng. Nhưng là Lục Vân có chút nghĩ không thông chính là, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện tuyệt tử chi cục? Không đúng, không đúng, tuyệt tử chi cục khởi nguyên tuyệt đối không phải thiên quỷ, mà là thiên quỷ từ hư không bên trong lấy ra đến một điểm thần thông mảnh vỡ chỗ biến hóa ra. Vật này, hoặc là nói loại này pháp, mới là tuyệt tử chi cục căn nguyên. Trong mắt của Lục Vân hiện lên một chút xíu linh quang, hắn lập tức liền phân tích ra tuyệt tử chi cục lý do. Tuyệt tử chi cục bực này tồn tại, lấy giả luận thật, một khi lâm vào tuyệt tử chi cục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vừa là một loại tâm linh huyễn thuật, đồng dạng cũng là phong thủy sát trận, cả hai lẫn nhau giao hòa ở giữa diện hóa ra sát trận, cơ hồ có thể hóa thành thế giới chân thật. Bất quá Lục Vân lại sáng lập thuật đạo thời điểm, cũng tương tự đem phá giải tuyệt tử chi cục pháp dung nhập vào thuật đạo bên trong. Theo cái nhìn của Lục Vân là, tuyệt tử chi cục có thế tôi luyện người tu hành ý chí, tăng lên thuật đạo người tu hành cảnh giác, nhường tâm cảnh trở nên càng cường hãn hơn, cái này cũng tại vô ý ở giữa, đem phương thế gian này vạn vật tồn tại bên trong một loại kinh khủng dị thường tồn tại phá giải. Loại này kinh khủng tồn tại, chính là giờ phút này, phương này tế đàn sáng lập ra giả tượng. So với tuyệt tử chi cục càng khủng bố hơn tồn tại. Tề Phong Vân chính là thuật đạo thiên tài, đồng dạng hắn cu nở dê tại thuật đạo thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Tu tập phá giải loại này pháp nói, mặc dù Tề Phong Vân chưa bao giờ thấy qua tuyệt tử chi cục, nhưng là tại Lục Vân nhắc nhở phía dưới, hắn lập tức ổn định tâm thần, từ cái kia kinh khủng huyễn tượng bên trong tránh ra. Đồ đệ, học được sao đột nhiên, Lục Vân hướng phía Tề Phong Vân nháy nháy mắt. A, Tề Phong Vân có chút khẽ giật mình. Na y chủng loại giống như tuyệt tử chi cục pháp, chính là một loại cổ lão pháp, xuất hiện sau đó liền đã hình thành thì không thay đổi, mãi mãi như một. Lục Vân vừa cười vừa nói. Tề Phong Vân bị Lục Vân cái này một trận không giải thích được làm có chút không biết làm sao. Mặc dù loại này pháp vô cùng cường đại, hố không biết bao nhiêu tiền bối cường giả nhưng là nó lại không thông biến hóa, không thể thích ứng thời đại biến đổi, tại tân thuật đạo xuất hiện sau đó, lập tức liền bị khắc chế rồi. Người ta sư đồ hai người, tại cái này chủng pháp trước mặt nhỏ yếu như sâu kiến, nhưng nó lại vẫn cứ liền không thể giết chết người ta cái này hai con sâu kiến. Ngược lại sẽ bị chúng ta phá giải. Lục Vân cười nói. Tề Phong Vân giật mình. Thời đại đang biến đổi, chưa hề đình chỉ qua bước chân thần thông đạo pháp, đại đạo trật tự cũng tương tự tại thời thời khắc khắc hướng về phía trước, một khi tự mãn đình chỉ tiến lên, chính là bị thời đại vứt bỏ điểm báo trước. Lục Vân tiếp tục nói. Tề Phong Vân rất tán thành. Tiên đạo cũng là như vậy liền như là vạn hải thế giới này tiên đạo, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đã lạc hậu hơn ngoại giới tiên đạo rồi. Đến lúc này, Lục Vân vờ ơ ý ma mượn cơ hội đến dạy đồ đệ rồi. Tề Phong Vân quan niệm, cu nở dê tại bị Lục Vân từng điểm cải biến. Theo cái nhìn của Lục Vân là, tiên giới cũng tốt, đệ tứ giới cũng được, bao quát nguyên thủy hồng mông ở bên trong, tư tưởng quan niệm tiên tiến nhất, chính là thiên địa căn nguyên, tổ tinh địa cầu. Phục Hy Thị vẫn luôn tại địa cầu đương nhiên, cái kia thay thế Phục Hy Thị nam tử ba mắt, cũng chính là Phục Hy Thị ác thân, đây hết thảy có lẽ đều là Phục Hy Thị chủ đạo, tận lực nhường địa cầu diễn hóa thành hắn trong lý tưởng thế giới. Mặc dù Lục Vân đã tiến vào cái này mênh mông đệ tứ giới bên trong, nhưng là tư tưởng của hắn quan niệm, lại như trước vẫn là thuộc về người địa cầu. Lục Vân tầm mắt vẫn luôn đang xem hướng phương xa, hắn xưa nay sẽ không ngừng chân tại một cái nào đó thành tựu bên trên đắc chí, thời đại tại tiến bộ, vạn vật đang phát triển, chưa hề đình chỉ. Sư phụ, chúng ta nên như thế nào đến phá nó lúc này? Tề Phong Vân mở miệng hỏi, mặc dù hắn đã không nhận tinh thần huyễn cảnh này ảnh hưởng, nhưng lại vẫn như cũ bị nó giam ở trong đó, không cách nào thoát thân ra ngoài. Thậm chí lúc này, Tề Phong Vân QNZ không nhìn thấy ngoại giới, đập vào mắt chỗ chỉ là mênh mông hoàn cảnh. Thế giới màu đỏ ngòm. Phá nó làm gì? Lục Vân có chút lắc đầu, tại loại hình thức này tuyệt tử chi cục, tinh thần huyễn cảnh mà nói, nó không vào ngươi tâm, nó chính là không tồn tại. Không vào tâm ta, nó chính là không tồn tại. Tề Phong Vân tinh xá khẽ động, hắn lập tức liền nhận dẫn dắt, sau đó, trước mắt hắn màu máu từ từ rút đi, hết thể đều tan thành mây khói, tế đàn QNZ từ huyết nhất dạng màu đỏ, lột sắc thành phong cách cổ xưa tang thương màu xanh. Yêu nghiệt. Lục Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó hắn vận chuyển thuật đạo, tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Tế đàn bắt đầu rung động. Giờ khắc này, nó dường như có sinh mệnh của mình mở dạng, một điểm chân thực huyết quang lại xuất hiện, ý đồ tại ngăn cản Lục Vân suy tính. Nếu ngươi bất động, ta muốn phát hiện ngươi tồn tại, còn cần phí một chút khổ tâm. Trong lúc bất chợt, Lục Vân đình chỉ thôi diễn, nhưng ngươi khẽ động, coi như ta không suy tính, cũng có thể đoán ra ngươi là cái thứ gì. Lúc trước, ta mượn nhờ lục ngự chi lực, trực tiếp thôi diễn phương này vạn hải thế giới bản nguyên, suy tính ra hải chủ, chú vương, cùng với một cái vô cùng cường đại đồ vật vật kia, chính là ngươi đi. Lục Vân nhìn về phía dưới chân tế đàn, ánh mắt của hắn có chút meo lại. Tề Phong Vân thân thể chấn động. Đáng thương hải chủ, còn tưởng rằng thôn phệ vạn đạo, muốn diễn hóa đại đạo người của tự liệt thế giới sẽ là hắn. Thật tình không biết hắn vẫn luôn đang vì hắn người làm giá y hay không, nơi này căn bản cũng không có cái gì tự liệt thế giới, nơi này hết thệ căn bản chính là một cái bẫy, cái này cái gọi là tự liệt thế giới, nhưng thật ra là một đầu vực yêu mô phỏng ra vực yêu đã từng, trong hỗn độn hủy diệt thiên địa, cuối cùng đều hóa thành vực yêu, tiếp theo đi giết chết tân sinh thiên địa, đem tân sinh thiên địa cu nở dê hóa thành vực yêu. Mà trước mắt phương này tự liệt thế giới, vạn hải thế giới kỳ thật cũng là một đầu vực yêu biến thành. Nếu là Lục Vân chưa từng thấy qua vực yêu, hắn có lẽ còn không cách nào suy tính ra phương thế giới này chân tướng, nhưng là hắn gặp qua vực yêu, còn tự tay hủy diệt qua vực yêu, đối với vực yêu loại này tồn tại dị thường quen thuộc. Thiên quỷ, đã từng cùng vực yêu liên thủ qua. Nhưng là Lục Vân không biết, đến tột cùng là loại nào thế giới hủy diệt sau đó, mới có thể đản sinh ra dạng này một đầu to lớn mà kinh khủng vực yêu. Thậm chí có thể giấu giếm được bao quát nguyên thủy hồng mông đại đế ở bên trong rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh hai mắt, để bọn hắn coi là nơi này chính là một phương có thể diễn hóa đại đạo tự liệt thế giới, thuần túy tự liệt thế giới rồi. Tòa tế đàn này cùng vực yêu, Lục Vân nhìn xem dưới chân tế đàn, sắc mặt của hắn trở nên có chút mất tự nhiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.